Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và tối nay chúng ta sẽ đến một tập tiếp theo rất là đẹp, tập số 888 của truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Phong xin chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Uya, chào Khải LD, chào Ti Bo Nguyễn, chào Cương Nguyễn, chào Duy Nguyễn nhé. Chào Quang Trung ạ. Mọi người ủng hộ Phong một like video nhé, ủng hộ đúng livestream của Phong và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện đầu tiên của bộ truyện này, và giúp Phong để lại một vài comment ở những tập đầu tiên nhé. Bây giờ thì đã qua đến gần 900 tập rồi, rất là lâu, rất là dài. Tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều anh em bắt đầu nghe từ tập 1, nên anh em cứ vào comment cho mình nhé. Vì anh em đã nghe đến tập này thì chắc là khó có thể bỏ được bộ truyện này, và cũng là những người mà đánh giá chất lượng truyện tốt nhất cho những em nghe sau có thể vững tâm hơn ở bộ truyện này. Và nhiều anh em bảo là đến tận 900 tập mà chưa hết à Tiến Phong, sao dài thế. Cũng không biết nói thế nào, tuy nhiên là chuyện nó dài như vậy cũng phải theo rồi. Và anh em giúp Phong một vài comment ở tập 1 nhé. Ok, chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 888. Ánh sao mênh mông cuồn cuộn chảy trong mắt Phật Tử Bi, trong phút chốc như ánh lệ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Địa Tạng. Địa Tạng thật lòng thương xót cho kẻ như Bảo Dịch. Rõ ràng cũng là kẻ kiệt xuất, rõ ràng cả sức mạnh và quyền thế đều gần như đã là phấn đấu đến đỉnh điểm, nhưng cả đời lại chưa từng sống với mình. Lúc nhỏ phải chứng minh bản thân trước mặt người cha không yêu thương mình, đã chứng minh được tài năng rồi còn bị nghi ngờ phẩm chất. Lớn lên phải một mình gánh vác trọng trách gia tộc, thật vất vả lắm mới có một gia tộc bá tước. Chấn hưng gia môn, lại xảy ra chuyện đau lòng, con thứ giết con trưởng. Sau khi đau lòng hạ quyết tâm giết con giữ cháu, nhiều năm dụng tâm bồi dưỡng, cháu đích tôn gửi gắm hy vọng, lại là bạch cốt giáng thế. Liên tục chia ly, liên tục từ bỏ, cuối cùng không thể buông bỏ được nữa. Người như vậy chẳng lẽ không nên có kiếp sau sao? Vất vả cả một đời như vậy, chẳng lẽ không nên hưởng an lạc ở kiếp sau sao? Kiếp này làm trâu làm ngựa, kiếp sau cũng nên được nằm trên lưng trâu ngựa một chút chứ. Sau khi xác định được nhân quả, hiểu rõ cảnh thiên tử Cơ Phượng Châu tìm được chính xác nơi này là bởi vì tin báo mà Bảo Dịch của Tề Quốc truyền đi, Địa Tạng lại trở nên thong dong. Lòng tử bi này chính đã toát ra cái từ thái độ thong dong. Còn tưởng rằng có kẻ mưu hại Phật, hóa ra là U Minh thần linh phản kích. Ngoan cường hơn so với tưởng tượng một chút, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức ngoan cường thôi. Cái gọi là bạch cốt tôn thần thực sự không phải là đối thủ gì ghê gớm cả. Xưa kia khi còn ở U Minh thần linh, chỉ là một con chim cút nhỏ bé chỉ có thể trốn trong bạch cốt thần cung. Nay là Bảo Huyền Kính, càng chỉ là một con bò sát nhỏ bị nhốt trong hộp. Tuy có dã tâm bay lên trời mà hóa rồng, nhưng mà khi nào rảnh tay bóp chết thì sẽ bóp chết. Trước đây hắn không thể nắm bắt được vị trí thực sự của bạch cốt giáng thế, chỉ có thể thông qua việc Hoàng Tuyền mất tích suy ra bạch cốt giáng thế, sau đó dùng thiên ý như đao chém từ xa. Vốn định sẽ thu lưới ở phòng thiên tử số 3 của quán trọ Quan Lạn, nhưng mà khi kẻ này thực sự bước ra khỏi trung ương thiên lao, bắt lấy bạch cốt giáng thế chui đầu vào lưới, tiện thể lấy đi Hoàng Tuyền, sau đó có thể thẳng tiến đến U Minh, lấy U Minh đại thế giới làm cơ sở kiến tạo thập phương địa ngục, biến những tưởng tượng hoang đường liên hiện thành hiện thực, sáng tạo ra luân hồi hoàn chỉnh. Chỉ khi luân hồi thực sự tồn tại, sau khi chết chúng sinh mới có báo ứng, kiếp sau thay đổi giai cấp, lý tưởng chúng sinh với bình đẳng của Thế Tôn mới có cơ sở để thực hiện. Hoàn thành lý tưởng của Thế Tôn không thể hoàn thành, tất sẽ thực sự trở thành tồn tại siêu việt Thế Tôn. Hắn dùng công đức thành lập luân hồi, đủ để bù đắp những vết thương vào thời gian bào mòn trong những năm qua, đại khái có thể khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí là vượt qua đỉnh phong, thuận thế đẩy ra cánh cửa hồng trần, xâm nhập vào họa thủy, chấn áp bồ đề ác tổ, đoạt lại ác niệm của Thế Tôn. thậm chí cả tên gia nhân xấu xí. Họ kép Đạm Đài, kẻ từng hầu hạ Thế Tôn năm xưa, nhưng mà những thứ vô Thế Tôn mán bảo quản cũng nên trả lại. Trong Phong Thiện Tình Trung Nguyệt, Địa Tạng đã xuyên qua khe hở ở trên trời, hoàn thành tất cả bố trí. Ngày ra khỏi ngục chính là lúc hắn ta bắt đầu con đường đang định. Những câu chuyện nước chảy thành sông này đã liên tiếp gặp trắc trở. Đầu tiên là thân thể Bạch Cốt Giáng Thế bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Trước khi thân tử Đạo Tiêu đã tránh được thiên ý sắc bén như đao, ngăn cách được ác ý của thiên đạo. Tiếp đến là phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan bị Gia Cát Nghĩa Tiên và Hoàng Duy Chân lợi dụng để sắp xếp cục diện, mưu cầu siêu thoát. Hắn tạm thời gác lại chuyện cũ, chuyên tâm vào chuyện sắp tới, dùng pháp lực vô thượng, nắm chắc nhân quả, nắm chắc thiên ý, giành được chỗ tốt mới. Trong những khúc chết này, lấy đi tàn hồn của Thiên Diễn Trì Thánh, biến thành con chó biết nghe ngóng. Mưu sự đều thành, gặp bất ngờ mà vẫn thu được lợi ích, chính là biểu hiện của kẻ chấp trưởng thiên đạo. Nếu nói Thế Tôn là hải thần trưởng quản biển sâu thiên đạo, thì Bạc Liêm chính là thượng tôn có thể đem dòng sông vận mệnh như bồn tắm. Mà Mi Chi vốn dĩ chỉ là một lão già lái đò bằng da người, Khương Vọng cũng chỉ là một con cá lớn bơi lội giỏi, tư chất không tồi. Thân thể Bạch Cốt Giáng Thế không biết tự lượng sức mình mà đi phản kháng, quả nhiên là dựa vào hiểu biết quán về U Minh Đại Thế Giới, dựa vào những kinh nghiệm từng trải qua đoán được cục luân hồi quán, lại cũng khiến hắn tìm nhân quả, nhìn thấy Bảo Huyền Kính. Bảo Dịch đáng thương, hy sinh bản thân để xóa đi dấu vết ra tay của Bạch Cốt, khiến cho tất cả những cuộc điều tra nhắm vào Miệu Như Thái đều dừng lại ở hắn. Nhưng mà lại không ngờ rằng đứa cháu trai mắn gửi gắm hy vọng cuối cùng lúc này mới chính thức lọt vào mắt Thế Tôn, ngăn được mối nguy nhỏ, lại nghênh đón đại khủng khiếp. Bảo Huyền Kính đáng thương, hy ra ra nội ruột thịt của Bạch Cốt đạo thai này muốn mượn đao giết người, nhưng mà lại không nghĩ xem liệu dao này có đủ sắc bén hay không, người này có thể giết được hay không. Thật buồn thay, chúng sinh mong muốn đều không thành. Nếu như đại đạo của ta có thể thành thì sẽ không có những nỗi đau khổ oán hận này trong cuộc đời. Phật quang vạn lần chuyển đổi, tất nhiên chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn nhân quả cũng đã đều biến mất trong quá khứ. Địa Tạng đã hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả, cuối cùng cũng tạm thời khép lại nhân quả chi thư, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, vẫn là nhìn thấy quân vương trong khe hở ngón tay. Vị Phật Đà vô thượng đang cúi nhìn nàng, vọng phù bất hạnh ở trong ngục. Tăng nhân áo đen đứng sừng sững giữa đại điện, ngước nhìn vị quân vương trên ngai vua. Hắn cảm thấy đáng tiếc cho Cơ Phượng Châu. Cơ thí chủ, Phong Thiện Tình Trung Nguyệt không phải là do ngươi dựng lên, Ước Hẹn Thiên Đao không phải do ngươi định ra, việc Bần Tăng rời kinh cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Hà cớ gì phải khổ sở truy tìm, dùng công lao nghiệp sự cả đời của ngươi để mà đánh cược chứ? Theo tiếng nói quán vang lên, hư ảnh từng pho tượng Phật lần lượt hiện ra trên bầu trời U Minh Đại Thế Giới. Toàn bộ U Minh Đại Thế Giới vốn u ám vạn vạn năm, hôm nay lại trở nên vàng son lộng lẫy, sáng chói rực rỡ như đất Phật. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều là Phật. Tự biết quá nhiều, cái chịu khổ lại không đủ dùng. Quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, hiện tại là hiền kiếp thiên Phật, tương lai tinh tú kiếp thiên Phật. 3000 vị Phật Đà, thánh pháp vô thượng, chính là Phật thế huy hoàng mà Địa Tạng phát họa lên. Úm ma ni, ma nhìn, ma ha, ma nhìn, hạ già ma nhìn, doa, gia tòa ha. Thích Ca Mâu Ni Phật tâm chú, 3000 vị Phật Đà đồng thanh tụng niệm. Chiến tranh là thủ đoạn cuối cùng, ngự giá thân chinh là canh bạc nguy hiểm nhất. Cơ Phượng Châu không phải là kẻ ngốc, nhưng mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn này. Địa Tạng thấy tiếc choán ta, bằng lòng ban choán ta cơ duyên. Lúc này trên ngân hà Kim Kiều, ba vị thiên sư ngồi ngang hàng. Trước ngai vàng của thiên tử, Chân Quân Lý Nhất đứng nghiêm. Bên ngoài trung ương đại điện, binh khí quần quận, cờ xí tung bay. Địa Tạng bị vây khốn nơi đây, nhưng lại nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Nhân quả vốn dĩ không cố định. Thân phận thợ săn và con mồi cũng không ngừng thay đổi. Cơ Phượng Châu nhìn gương mặt Phật đang biến ảo không ngừng kia, chỉ đưa tay ấn về phía trước. Chấm đã tiếp nhận thiên hạ này, thì sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm của thiên hạ. Chấm không phải đang đánh cược với ngươi. Chấm đến đây để nói cho ngươi biết, thế nào là đại thế nhân tộc, thế nào là luật pháp cảnh quốc, Thế nào là trung ương? Quân đội đang bảo vệ bên ngoài trung ương đại điện đồng loạt giơ cao trường thương hét lớn, đồng thanh hô vang, tiếng hô như là sấm sét vang vọng muôn dặm. Trung ương thiên tử có lệnh, phàm là thần quỷ nơi U Minh, kẻ nào dám giúp đỡ Địa Tạng, từ nay về sau vĩnh viễn bị cấm tuyệt hương khói cúng tế từ nhân gian, không được nhận minh khí của thiện thế. Trung ương thiên tử cũng sẽ tự mình rút kiếm thảo phạt, thề sẽ khiến cho thần hồn của các ngươi bị tiêu diệt, U Minh vĩnh viễn chìm trong yên lặng. Trung ương thiên tử có lệnh, những chùa chiền ở hiện thế, nếu dám giúp đỡ Địa Tạng, nhất định sẽ bị diệt trừ đạo thống, vĩnh viễn đóng cửa sơn môn. Từ Tu Di Sơn, Huyền Không Tự, Tề Nguyệt Am, cho đến những ngôi miếu nhỏ như là miếu Bồ Tát ở Triệu Gia Câu, Sa Tử Lão Ính, đều nhận được thánh chỉ của Trung ương thiên tử. Cơ Phượng Châu xòe năm ngón tay, bao trùm cả đất trời, dùng một ngón tay để chân áp chúng sinh. Nếu nói Phật trường của Địa Tạng là bao dung, thì bàn tay úp xuống của Cơ Phượng Châu chính là khống chế, là quyền lực tuyệt đối, là ý chí không thể nào chống lại. Thế giới huy hoàng trong lý tưởng của Địa Tạng có 3.000 vị Phật. Chỉ một bàn tay úp xuống, tất cả đã biến thành tượng bùn. Ầm một tiếng, sợi dây ánh sao vươn ra từ trong ngân hà, vượt qua muôn dặm, lôi thẳng bóng người đang du ngoạn trong sông, nện thẳng xuống đại điện. Vị thống lĩnh Trảm Vũ Quân của Đại Tề Đế Quốc cứ như vậy bị ném vào trong ngự sử điện, nghị sự điện của binh sự đường. Tào Giai đang ngồi trên bạch hổ đại tọa đầy sát khí, gương mặt vốn khổ sở giờ đây lại toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy, giống như là xương giá buổi sớm đang lặng lẽ ngưng tụ. Điền đại soái, hắn ngồi trên cao nhìn xuống. Lần trước khi người bế quan, chúng ta còn nghiêm túc thảo luận về cuộc diễn tập mùa đông của Trảm Vũ Quân, thảo luận việc tu hành đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Không ngờ lần này gặp lại lại không phải là vào mùa đông, hơn nữa gặp lại nhau trong tình huống này theo cách này. Làm sao có thể mọi chuyện đều như ý muốn? Cũng giống như ta không ngờ rằng Sóc Vương Bá lại hận ta đến vậy, không tiếc tự mình ra tay ngăn cản. Điền An Bình tự mình bò dậy, hai tay vẫn bị ánh sao trời trói buộc, nhìn trái nhìn phải. Tào Soái chẳng những không định cởi trói cho ta, mà còn không cho ta ngồi xuống sao? Ngươi nói xem. Tào Giai nhìn hắn. Điền Mỗ tự hỏi mình chưa từng làm ra chuyện gì phá vỡ quy củ. Tuy là câu hỏi, nhưng mà giọng điệu của Điền An Bình lại vô cùng bình tĩnh. Vì sao quân hầu lại đối xử với ta như tù nhân vậy? Trên đời này chỉ có quy củ, không có những thứ khác sao? Tào Giai hỏi. Điền An Bình nói, trên đời này vốn dĩ chả có gì cả. Ta trung thành với bệ hạ, trung thành với Tề Quốc, cho nên mới nhìn thấy quy củ, mới bằng lòng để tâm đến những quy củ này. Ánh mắt Tào Giai sắc bén hơn. Người đã giết Sóc Phương Bá. Điền An Bình đứng thẳng người trong đại điện. Quân hầu cũng là người tu hành, cũng biết tu hành gian nan đến nhường nào. Điền Mỗ đi đến trước được cảnh giới tuyệt đỉnh này cũng không hề dễ. Bất cứ kẻ nào dám cản đường, ta đều không thể tha thứ. Trong mắt quân hầu nhìn thấy là Sóc Phương Bá, còn trong mắt ta, hắn chỉ là một kẻ cản đạo mà thôi. Giọng nói của Tào Giai có phần nặng nề. Tuy rằng Sóc Phương Bá có phần thiếu sáng suốt, nhưng rõ ràng ngươi có thể không giết hắn. Vậy mà ngươi vẫn giết. Tuy rằng. Điền An Bình ngẩng đầu. Thu cản đạo, không đội trời chung. Chẳng đã Điền Mỗ lại phải cho người trong thiên hạ biết rằng cản đạo Điền Mỗ là chuyện không cần trả giá sao? Tào Giai nhẹ nhàng vuốt ve bạch hổ tiết lệnh trong tay. Nói như vậy, người đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cho việc giết Sóc Phương Bá rồi. Ta không chuẩn bị gì hết. Đương nhiên Điền An Bình sẽ không so đo với Đốc Hầu. Kẻ đã từng đánh trận diệt hạ, làm vậy chả có ý nghĩa gì cả. Chỉ nói, chỉ xin bệ hạ thánh minh phán xét. Người chịu nói nhiều như vậy, bản hầu cũng coi như là an ủi phần nào. Tào Giai lắc đầu nói, nhưng người cần phải nói nhiều như vậy, bản hầu lại cảm thấy tiếc nuối. Là người đứng đầu binh sự đường do thiên tử chỉ định, trên thực tế cũng là vị đại tế đốc hầu đã tiếp nhận cờ xí từ tay Khương Mộng Hùng, lập trường của Tào Giai tương đối trung lập, không bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng, cũng không thiên vị Bảo Dịch hay Điền An Bình. Nếu nhất định phải nói cho thiên vị, thì hắn đã thiên vị đại tể đế quốc. Điền An Bình giết Bảo Dịch, dù thế nào cũng không phải là chuyện tốt cho Tề quốc, cho nên hắn mới bất mãn với Điền An Bình. Lời giải thích của Điền An Bình cho thấy kẻ điên này cũng có rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, biết rõ không thể giết mà vẫn cố tình giết. Hắn ta dựa vào cái gì? Là vì thiên tử chỉ có chí hướng thống nhất thiên hạ, muốn trọng dụng nhân tài ư? Là vì Tề quốc là bá chủ mới nổi, căn cơ yếu nhất, số lượng quân chân quân cũng ít nhất, nên không nỡ từ bỏ một vị tuyệt đỉnh nhắn ta sao? Ỷ và sung ái và kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Điền An Bình đứng thẳng người, hai tay bị trói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước uy nghiêm của binh sự đường. Nhưng bóng tối do tinh kỵ lay động khiến cho gương mặt tĩnh lặng kia có phần sáng tối bất định. Hắn thực sự rất tôn trọng Tào Giai, không chỉ vì hắn từng chinh chiến dưới trướng Tào Giai. Hắn chưa bao giờ thèm giải thích với người khác, không muốn lãng phí thời gian cho kẻ ngu dốt, nhưng hôm nay lại phải giải thích từng câu từng chữ, là bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng có lẽ hắn sẽ không được gặp Tề Thiên Tử. Đối mặt với lời khiêu chiến trước khi chết của Bảo Dịch, hắn đã nhận ra vụ đánh cược này. Hắn đánh cược rằng chí hướng thống nhất thiên hạ của Thiên Tử sẽ khiến ngài ấy tha thứ cho mạo phạm nhỏ bé của hắn. Đánh cược cảnh giới tuyệt đỉnh có thể che lấp đi đám mây mờ mịt nhỏ bé dưới khe núi. Nhưng kết quả có thể như không hắn mong đợi. Một vị thống lĩnh cừu tốt giết chết một vị thống lĩnh cừu tốt khác, bị giám chính Khâm Thiên giám đích thân áp giải về Lâm Truy. Nhưng Thiên Tử lại không lập tức triệu kiến. Cho dù là mắng trời, tát hắn mấy cái, đâm hắn mấy nhát kiếm, hay là hét lớn muốn chém đầu hắn ta, cũng đều tốt hơn cái thái độ lạnh nhạt này rất nhiều. Hắn coi Tào Giai là đại diện của Thiên Tử, cho nên mới giải thích nhiều như vậy. Nhưng mà rõ ràng Tào Giai không quyết định đại diện cho ai cả. Cuối cùng hắn ta nói, ta muốn cầu kiến Thiên Tử, ta sẽ truyền lời thỉnh cầu của ngươi lên trên. Tào Giai nói, nhưng bây giờ đứng cho ngay ngắn đi. Dông tố trên bầu trời Đông Hải đã tạnh từ lâu. Bên Lâm Trì lại là cảnh hoàng hôn rực rỡ. Những ánh tà dương lại cực kỳ nặng nề, như đang kéo theo lòng người chìm vào trong bóng tối sau những dãy núi. Hoắc Yến Sơn nhìn lên bầu trời, bước nhanh vào Lộc Cung. Bình Bút Thái Giám Khâu Cát đang hầu hạ bên cạnh. Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trử Lương và Hoa Anh Cung Chủ Khương Vô Ưu cũng có mặt. Hoắc Yến Sơn thầm run sợ trong lòng, cảm nhận được bầu không khí khác thường. Thiên Tử luôn sâu không lường được, rất giỏi trong việc cân bằng mọi việc. Trước đây ngài ấy triệu kiến các vị hoàng tử công chúa một cách riêng tư, số lần đều gần như là nhau. Chỉ có vô khí hoàng tử khi còn sống là được gặp nhiều hơn một chút. Còn trong những trường hợp bàn bạc chính sự, thì các vị hoàng tử công chúa hoặc là đều không có mặt, hoặc là đều có mặt. Hôm nay chỉ có Hoành Cung Chủ được ngồi xuống, quả thực là một ngoại lệ. Đây có phải là dấu hiệu nào đó cho việc lập người thừa kế hay không đây? Loại dấu hiệu này có phải là thứ mình có thể cảm nhận được hay không? Vị tổng quản đứng đầu nội quan bước lên hai bước, mắt nhìn thẳng, nhỏ giọng bẩm báo. Bệ hạ, Điền An Bình đã bị giam vào binh sự đường, đốc hầu đích thân canh giữ, hắn ta xin được triệu kiến. Hoàng đế dường như đã không nghe thấy, chỉ hỏi, Sóc Phương Bá thực sự tới cản đạo hắn sao? Trước mặt Thiên Tử có một tấm tấu chương. Trong tấu chương vang lên giọng nói thận trọng của Diệp Hận Thủy. Sóc Phương Bá quả thực đã hô to tên Miêu Nhữ Thái, Liễu Thần Thông, Bá Phủ Tiên Cung, phá vỡ vòng phong tỏa bên ngoài, giết đến trước mặt Điền An Bình. Nhưng mà cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì do lúc đó các vị tuyệt đỉnh giao chiến đã gây ra thiên địa dị tượng, thần không thể quan sát được rõ. Khi thần tới nơi, Điền An Bình đã đột phá thành công, còn Sóc Phương Bá thì chết. Hoàng đế lại hỏi, Định Viễn Hầu điều tra được gì? Trọng Huyền Trử Lương ngồi đó về mặt có phần lúng túng. Sóc Phương Bá đang dốc lực điều tra Điền Thị ở Đại Trạch, trọng điểm là điều tra chuyện cũ của Liễu Thần Thông năm xưa, đặc biệt chú ý đến truyền thừa của Bá Phủ Tiên Cung. Miêu Nhữ Thái quả thực là mang theo nhiệm vụ này ra biển. Hoàng đế lại gọi tên một người, Khâu Cát. Người ấy phân tích một chút, chẳng muốn nghe suy nghĩ thực sự của ngươi, không cần những lời hoa mỹ. Hai vị thống lĩnh cừu tốt tranh đấu, thậm chí còn có người chết, có thể nói đây là vụ án lớn nhất trong triều trong 10 năm trở lại đây. Loại chuyện này tốt nhất là nội quan không nên dính dáng. Nhưng Thiên Tử đã hỏi, không cho phép bất cứ một kẻ nào trốn tránh cả. Khâu Cát ngồi trước bản sách ghi chép cho Thiên Tử, ngay ngắn như là một cây giá bút, cứng cỏi nói. Xem ra Điền Soái lấy việc đăng đỉnh để đáp lại cuộc điều tra của Sóc Phương Bá. Sóc Phương Bá không cam lòng nhượng bộ. Thiên tử không tỏ ý kiến. Tiếp tục. Khâu Cát cắn răng nói. Thần cho rằng có lẽ Sóc Phương Bá có ý định mang theo uy thế ép hỏi, thậm chí là bàn điều kiện với Điền Soái, nhưng hẳn là sẽ không thực sự cản đạo, thậm chí trực tiếp lấy mạng Điền Soái. Đều là thống soái cừu tốt, lật đại án cũ là đều có công, trực tiếp cản đạo là đại tội. Sóc Phương Bá không có lý do vì công mà phạm đại tội. Thiên tử không tự mình đánh giá mà quay sang Hoa Anh công chủ hỏi. Vô Ưu thấy Khâu Cát phân tích thế nào? Khương Vô Ưu mặc võ phục vương tước, anh tư hiên ngang ngồi đó, ung dung tự tại đáp. Phân tích của Khâu công công rất là hợp tình hợp lý. Vậy thì theo ngươi, vì sao Điền An Bình nhất định phải giết Sóc Phương Bá? Lại lấy đâu ra dũng khí như thế? Hoàng Lý hỏi. Khương Vô Ưu thẳng thắn nói. Nếu đã là kết thù, có cơ hội thì giết ngay tại chỗ còn hơn là dây dưa về sau. Điền An Bình giết Sóc Phương Bá chẳng qua là ôm ý nghĩ như vậy. Nhi thần đã cảm thấy trong tay Sóc Phương Bá cũng không có chứng cứ để uy hiếp Điền An Bình. Bởi vì nếu như chứng cứ đó thực sự tồn tại, Sóc Phương Bá có rất nhiều lựa chọn. Uy hiếp trực tiếp tuyệt đối không phải là lựa chọn khôn ngoan. Mà Điền An Bình vốn là kẻ to gan bằng trời, hắn cũng chẳng để đến quy tắc. Hắn chỉ nghĩ, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng. Còn về dũng khí của hắn, đương nhiên là vì hắn đã bước ra được bước tuyệt đỉnh. Diễn đạo chân quân dù đặt ở cảnh quốc cũng là cường quốc một quốc gia. Ở Tề quốc lại càng có ý nghĩa trọng đại. Hắn cho rằng sau khi bước vào tuyệt đỉnh thì chuyện cũ giữa hắn và Liễu Thần Thông đã không còn gì đáng nói. Thậm chí lười che giấu Sóc Phương Bá tra xét. Đương nhiên hắn cũng cho rằng với tiền đề là Sóc Phương Bá vi phạm quy tắc trước, giết Sóc Phương Bá không phải là vấn đề lớn. Hoàng nữ Đại Tề khẽ ngẩng đầu nói. Hắn muốn nói cho bệ hạ biết, hắn có thể đắc tội với bất cứ ai, hắn chẳng quan tâm gì. Hắn có thể cản trở trường đao sắc bén tuyệt luân trong tay bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn dùng hắn để chém lục hợp thì phải cho phép hắn thỉnh thoảng dính máu tươi. Hắn hy vọng bệ hạ có thể vẽ lại một ranh giới cuối cùng cho hắn. Hoàng quyền đặc cách, thiên kiêu độc hưởng. Hắn cho rằng hắn là người không thể thiếu của quốc gia này. Người đánh giá thế nào? Hoàng đế hỏi. Lời nói của Khương Vô Ưu vô cùng sắc bén. Được sùng ái mà sinh lòng kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến gần cuồng vọng. Thanh đao sắc bén nhất thiên hạ. Ta đã có rồi. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn Trọng Huyền Trừ Lương. Khương Vô Ưu cân nhắc từ ngữ. Dù sao Định Viễn Hầu trong lòng vẫn còn chút tình thân. Trọng Huyền Trừ Lương im lặng không nói. Lặng lẽ cảm nhận hoàng đế vòng vo gõ mấy câu này. Thiên tử lại không để cho hắn ta im lặng tiếp tục hỏi. Định Viễn Hầu vẫn chưa nói cho ta biết. Người cứ yên tâm để mặc thu sát quân, hầu phủ tốt đẹp không ai ở, lại phái người để thương thuật quận, phái người đến Thương Thuật quận, Tĩnh Hải quận điều tra án, là điều tra chuyện gì? Tĩnh Hải cao thị quả thực không đơn giản, cáo trạng này đến cũng thật nhanh. Thực ra thần điều tra là manh mối về phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan, còn đã dấu vết của Bạch Cốt Tà Thần ở trong đó. Bạch Cốt Tà Thần này là thần linh U Minh, nghe nói đã giáng thế. Trọng Huyền Trừ Lương bất đắc dĩ phải nói thực, nhưng mà vẫn cố gắng đổ hết lên người mình. Năm đó ở chiến trường Dương Quốc, thần còn chém hắn một đao, sợ hắn còn ghi hận cũ nên nghĩ giải quyết trước cho xong. Lại bổ sung, thần sẽ quay về luyện binh ngay. Bản lĩnh luyện binh của Định Viễn Hầu, ta có gì mà không tin? Hoàng đế phất tay lại hỏi, vậy người tra được gì chưa? Trọng Huyền Trừ Lương ngượng ngùng nói, vừa mới tra được một miêu nữ thái thì đã xảy ra chuyện này, 8 người còn lại vẫn chưa tra. Điền An Bình cũng nằm trong đó. Nhìn bộ dạng ôn hòa, ngại ngùng này của gã, có chỗ nào dính dáng đến hai chữ hung đồ chứ? Hoàng đế nhìn gã, cứ tra đi, dù sao cũng nhàn rỗi, gần đây không có chiến sự, ta cũng không có việc gì giao cho ngươi. Trọng Huyền Trừ Lương rất muốn hỏi hoàng đế, nếu đã quan tâm đến chuyện như này, sao không để cho những người chuyên điều tra án trong tuần kiểm phủ và đả canh nhân tham gia? Hắn đường đường là thống soái cừu tốt, sở trường là dẫn binh đánh trận, chẳng qua bị đứa cháu trai không nên thân bức bách phải ra ngoài bận rộn, cũng không muốn coi việc điều tra manh mối là sự nghiệp tương lai. Nhưng mà lời đến bên miệng gã chỉ nói, bệ hạ thánh minh. bị thiên tử nắm thóp. Lần này ít nhất là phải ở trong quân doanh nửa năm mới coi như là xong chuyện. Cũng không biết cháu trai mập mà có hiểu chuyện một chút, bế cháu trai mới sinh đến quân doanh thăm lão già đây không đây. Sao phải hỏi thái y lệnh? Trẻ con mới sinh đến quân doanh có cần phải chú ý những điều gì? Hoàng đế dừng một chút bỗng nhiên nói. Yến Sơn, người nói xem ta nên xử lý Điền An Bình này thế nào? Hoắc Yến Sơn xem kịch từ nãy đến giờ, đột nhiên bị gọi tên, thân hình cao lớn lập tức quỳ xuống. Nội thần chỉ là một tờ giấy, tuyên đọc ý chỉ của bệ hạ. Chuyện triều đình nội thần tuyệt đối không dám bàn luận. Thống soái cửu tốt há có thể để nô tài bàn luận chứ? Nội thần chỉ là một đôi tay, một cái miệng, một lòng trung quân, trong lòng chưa từng có suy đoán gì, cũng không dám có. Khâu Cát trước mắt, cảm thấy mình thực sự có phần cay mắt. Bảo sao người ta đứng đầu nội quan có thể tiếp nhận vị trí của Hàn Lệnh? Người đúng là... Hoàng đế giơ ngón tay lên, chỉ Hoắc Yến Sơn, nhưng mà cũng không làm khó hắn, chuyển sang hỏi. Hoa Anh cung chủ nghĩ thế nào? Khương Vô Ưu nói thẳng. Kẻ này coi thường luật pháp, trong lòng không có quốc gia, không thể dùng được. Ồ. Hoàng đế nhìn nàng nói. Điền An Bình này sắc bén tuyệt luân, luận về binh lược hay tu hành đều là nhân tài hiếm có. Một mình một phương không thành vấn đề, phá trận lại càng sắc bén hơn. Không phải ngươi nói Điền An Bình nguyện làm đao của thiên tử, ít nhiều gì hắn cũng biết điều, không chạm đến ranh giới cuối cùng. Điền An Bình có ranh giới không thể chạm đến, ví dụ như hắn giết Sóc Vương Bá, cũng phải đợi Sóc Vương Bá vi phạm quy định trước thì mới ra tay, không phải là vì kính sợ quốc gia này, mà là biết vượt quá ranh giới đó sẽ chết. Khương Vô Ưu bình tĩnh nói, một khi anh biết vượt qua ranh giới đó cũng sẽ không chết, thì ranh giới đó sẽ không còn tồn tại. Hoàng đế lạnh nhạt hỏi, Hoa Anh cung chủ không có lòng tin giữ vững ranh giới cuối cùng đó, khống chế hắn lâu dài hay sao? Có lẽ hắn sẽ uyển chuyển nhảy múa trên ranh giới bệ hạ vạch ra cho hắn. Khương Vô Ưu chắp tay tỏ vẻ cung kính nói, nhưng mà ranh giới cuối cùng của nhi thần là lòng kính sợ đối với quốc gia này. Hoàng đế vẫn không đánh giá, chỉ nói, theo ý của ngươi không thể dùng kẻ này nữa, vậy chỉ có thể giết chết. Ngươi định giết hắn thế nào? Hoắc Yến Sơn nằm rạp bất động, Khâu Cát siết chặt bút. Trọng Huyền Trử Lương vẫn giữ vẻ mặt vui tươi hớn hở. Khương Vô Ưu thì im lặng một lát nói, nhi thần không giết được hắn. Kỳ lạ thật. Hoàng đế lúc này mới có phần ý vị thâm trường nhìn nàng. Ta cho ngươi quyền lực của cả thiên hạ, làm sao ngươi không giết được hắn? Quyền lực thiên hạ xuất phát từ chế độ, duy trì quy củ chính là duy trì quyền hành của bệ hạ. Khương Vô Ưu chậm rãi nói, nay Điền An Bình giết Sóc Phương Bá, lấy danh nghĩa hắn cản đạo, tuy không vì nước nhưng mà cũng không đáng tội chết. Cho dù truy cứu quá khứ, luận tội án giết Liễu Thần Thông, năm xưa thiên tử đã định án, không thể bàn lại. Huống hồ chuyện đã qua lâu ngày, khó tìm được chứng cứ xác thực. Lấy chuyện này giết một kẻ tuyệt đỉnh không đủ để thiên hạ tin phục. Những chuyện khác đều là suy đoán vô căn cứ, càng không thể làm tổn hại đến hắn. Thiên tử là chủ của thiên hạ, càng phải thận trọng khi dùng quyền lực, không thể không có tội mà giết, càng không thể tùy tiện giết trọng thần. Nàng ta dừng một chút. Nay Điền An Bình chết cũng không phải là vì tội chết, vậy thì triều đình và dân chúng làm sao mà yên ổn đây? Cho nên tuy bệ hạ cho ta quyền lực thiên hạ, nhưng mà ta không thể lạm dụng để giết người. Vậy ngươi định làm thế nào? Hoàng đế hỏi. Châm cài tóc của Khương Vô Ưu cũng không phải là châm cài tóc bình thường, mà là một cây trường kích, lưỡi đã được mài sắc, nếu không cẩn thận sẽ cắt đứt tóc, đủ thế nàng rất quyết đoán trong việc chém giết. Nhưng mà vấn đề này nàng đặc biệt thận trọng. Nàng mím môi, cuối cùng nói, dù sao Điền An Bình cũng là thống soái cửu tốt, trọng thần quốc gia, lại xuất thân từ danh môn vọng tộc. Ta tạm thời chưa nghĩ ra được, còn phải nghĩ thêm. Hoàng đế ngồi trên đài, hơi nghiêng người về phía trước, thực sự như là mây đen đè thấp cả bầu trời. Giọng nói uy nghiêm khó lường kia tuy không lớn nhưng mà lại khiến cho người ta bất giác lo sợ bất an. Hoa Anh cung chủ cho rằng nếu thái tử và Dưỡng Tâm cung chủ ở đây thì bọn họ có cần suy nghĩ thêm không? Bọn họ không cần. Hoa Anh cung dứt khoát lắc đầu nói, thái tử điện hạ có thủ đoạn chính trị cao siêu, là có thể mượn thế thiên hạ, tất nhiên sẽ bức hắn vào chỗ chết một cách không chút dấu vết. Còn Dưỡng Tâm cung chủ sẽ tiếp tục trọng dụng hắn. Thủ đoạn chính trị của thái tử Khương Vô Hoa hiện nay có thể nói là đứng đầu. còn dưỡng tâm cung chủ Khương Vô Tà tự phụ có hùng tài vĩ lực, hắn sẽ không cho rằng trên đời có nhân vật mà hắn ta không chế ngự được, cũng sẽ không cho rằng có người nào là không thể dùng. Có lẽ nắm giữ quyền lực thiên hạ, tất nhiên cũng có thể dùng người trong thiên hạ. Hoàng đế nhìn vị Hoa Anh cung chủ quang minh đỗi lạc này chỉ nói: người cũng coi như là biết người biết ta. Khương Vô Ưu đứng dậy hành lễ: nhi thần chỉ biết thiên hạ là trọng, cho nên như dẫm trên băng mỏng, lại thêm trí tuệ nông cạn, đức hạnh thấp kém, suy nghĩ không được nhanh nhạy, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cách vẹn toàn, khiến cho phụ hoàng thất vọng. Tề thiên tử không nói gì, chỉ đứng dậy. Khi ngài ngồi xếp bằng trên đài, rất tĩnh lặng, giống như tất cả những thứ bài trí trong điện liên quan đến uy nghiêm đều là một phần của hoàng quyền. Nhưng một khoảnh khắc ngài đứng dậy, tất cả mọi thứ về Đại Tề đế quốc đều trở nên sống động. Uy thế vạn dặm của Đông Quốc tựa như là rồng ngẩng đầu. Hoàng đế đi trong điện, giọng trầm thấp: các người nói xem Điền An Bình này hắn hy vọng đã làm gì? Hoắc Yến Sơn phủ phục nói: hắn muốn được bệ kiến thiên tử. Tề thiên tử mặc long bào rộng thùng thình, khi đi đường có mây lành đi theo, khiến cho ngài trông không quá nghiêm khắc. Năm đó khi hắn giết Liễu Thần Thông, ta đã cho hắn ta cơ hội rồi. Ngài bỗng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mấy người trong điện: ta nên cho hắn bao nhiêu cơ hội đây? Chả đã đây chỉ là hỏi Điền An Bình không có ở đây sao? Trong điện không một tiếng động, tất cả mọi người đều nín thở. Mọi người đều biết quyết định cuối cùng sắp được đưa ra, bất kể kết quả là gì, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Khương Thuật là ý chí tối cao trên vạn dặm giang sơn này, là kết cục cuối cùng, chống đối ắt phải chết. Hoàng đế rất ít khi nói thẳng hoàng tử nào làm đúng, hoàng tử nào làm sai. Ngài thường trực tiếp làm cho các hoàng tử công chúa xem. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đi vài bước trong điện, thiên tử bắt đầu hạ lệnh. Việc Trảm Vũ thống soái Điền An Bình giết Sóc Phương Bá, vụ án phức tạp, tình tiết đáng ngờ. Hơn nữa, cả kẻ giết người và người bị giết đều là trọng thần quốc gia của đế quốc, không thể xem thường. Trẫm ra lệnh phải điều tra rõ vụ án này, nhất định phải xét xử công bằng, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Tuần kiểm đô úy Trịnh Thương Minh đích thân giám sát vụ án này. Khâu Cát vung bút như bay, ghi lại thánh chỉ. Hoàng đế tiếp tục nói: đây là nỗi đau của quốc gia, không thể để người chết ôm hận, người sống hàm oan. Đối với cả Bảo Dịch và Điền An Bình đều phải công bằng, phải làm cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Ánh mắt Khâu Cát lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mà tay cầm bút vẫn nhẹ nhàng như lông vũ, không hề ảnh hưởng đến viết lách. Hoàng đế lại nói: Hoắc Yến Sơn tự mình đi tuyên chỉ, không được đến thẳng Bắc nhà. Điền An Bình bị giam giữ chờ xét, mọi việc của Trảm Vũ Quân tạm thời giao cho chính tướng Trảm Vũ Quân Trịnh Thế xử lý. Người bảo Trịnh Thế đến Bắc Nha truyền lệnh này. Hoắc Yến Sơn cúi đầu, ánh mắt Khâu Cát lóe lên ngừng bút. Để Trịnh Thế đã thèm muốn vị trí thống soái Trảm Vũ Quân từ lâu, đi đốc thúc con trai ruột của ông là Trịnh Thương Minh điều tra vụ án của Trảm Vũ thống soái Điền An Bình. Tuy nói cử hiện tài không tránh thần thích, nhưng mà đây cũng là quá không kiêng dè rồi. Trong huyện Trừ Lương vẫn giữ về mặt tươi cười, dường như không hiểu thánh ý, nhưng mà trong lòng hiểu rõ đây có lẽ là kết quả tồi tệ nhất đối với Điền An Bình. Có lẽ ngay từ đầu khi thiên tử không chịu gặp Điền An Bình, kết cục của chuyện này đã được định trước rồi. Huống chi thiên tử còn có công khai thảo luận với Hoàng cung chủ về việc giết Điền An Bình như thế nào ngay trước mặt bọn họ, chuyện này mà cũng có thể thảo luận được sao? Trừ phi đó là người chết, tuyệt đối không có khả năng trọng dụng nữa. Hiển nhiên lần này lão Bảo đã làm chuyện ngu xuẩn, bị một hậu bối tìm được cơ hội giết chết, cũng chẳng có gì để nói. Thời gian cay đắng cùng gánh nặng gia tộc đã khiến Bảo phiêu diêu thành Bảo Sóc Phương. Thiên tử có lẽ cũng có phần hoài niệm đối với vị phiêu diêu tướng quân năm xưa. Còn một vị khác cùng nổi danh thì sao? Trọng Huyền Trừ Lương không để lộ tâm tư, thậm chí còn không cho phép bản thân nghĩ thêm gì nữa, cho nên lại chuyển ý nghĩ. Điền An Bình cũng là một trong 9 người phòng thiên tử số 3 quán trọ Quan Lan. Nếu manh mối về bạch cốt tà thần nằm trên người Điền An Bình, vậy tiếp theo phải điều tra như thế nào đây? Trong lục cung, mỗi người đều giữ thái độ im lặng của riêng mình. Hoắc Yến Sơn bước nhỏ bên phía trước, xem xét tỉ mỉ ý chỉ do Khâu Cát thảo ra, xác nhận trên đó không có một chữ nào khác biệt, lúc này mới lấy ra con dấu thiên tử, trịnh trọng đóng ấn, sau đó đóng hộp ấn lại, bưng thánh chỉ lên, cung kính thỉnh hoàng đế xem xét. Tề thiên tử tuy có năng lực thông thiên triệt địa, công lao cái thế, nhưng mà vẫn nghiêm túc xem qua một lượt thánh chỉ của mình, lúc này mới phất tay. Hoắc Yến Sơn bưng thánh chỉ mới ban, vội vàng rời đi. Cuộc thảo luận nhỏ trong Lộc Cung có lẽ nên chỉ kết thúc tại đây. Kẻ nào cần xử trí thì đã xử trí rồi, kẻ nào cần răn đe thì răn đe rồi, kẻ nào cần dạy bảo thì cũng đã dạy bảo rồi. Thế nhưng thiên tử lại không lập tức cho mọi người lui xuống. Ngược lại, ngài tiếp tục đi ra ngoài điện, bước đi ung dung như mây gió thoảng qua, dường như là không để tâm đến gì. Vô Ưu, đưa phương thiên quỷ thần kích của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Khương Vô Ưu theo bản năng quỳ xuống. Nhi thần tuân lệnh. Nàng bỗng kinh ngạc ngẩng đầu, cây châm cắt đứt búi tóc rớt xuống trước mặt. Khâu Cát kinh hãi đến mức bụp một tiếng bẻ gãy cây bút, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống đất tạ tội. Hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương sợ hãi đứng bật dậy. Đại Tế Thiên Tử chỉ nhìn ánh sáng ngoài điện, đưa tay ra đã cầm lấy ngược cây phương thiên quỷ thần kích khổng lồ của Hoa Anh Cung Chủ trong tay. Thiên tử nâng kích, áo bào tím hơi rung bay. Chuyện riêng tư của bá quan trong triều chậm đã thấy chán rồi, thiên hạ rộng lớn, anh hùng nhiều vô số kể. Hắn đạnh nhạt nói, ta và Cơ Phượng Châu nên có một trận chiến. Phật quang ảm đạm, thế giới huy hoàng do Địa Tạng tạo nên giống như một ngọn đuốc đang lụi tàn. Ánh sáng rực rỡ đến cực hạn kia lại như là những cánh hoa tàn, từng mảnh rơi xuống. 10 vạn dặm chiến trường siêu thoát, nhất thời như mộng như ảo. Hoàng tuyền cổ xưa đã cạn khô, dường như đã có sinh khí giạt rào, nhưng mà tất cả sinh khí đều chỉ ở trên người vị tăng nhân áo đen đang hôn thôn tính tất cả ánh sáng kia. Hắn là Trường Xuân Thụ, là Kim Thân Thiền, là danh xưng bất hủ, là sự trang nghiêm vĩnh hằng. Giữa tất cả những người, những hình ảnh ảm đạm lụi tàn, chỉ có mình hắn tỏa sáng lấp lánh. Đế cùng chân áp Hoàng tuyền, kim thân lấp đầy khe núi cũ, cung điện, tăng nhân, đế quyền, Phật giáo, rằng co ngắn ngủi này như một cảnh tượng vĩnh hằng trong thế giới u minh. Thánh chỉ của Trung ương Thiên Tử truyền khắp hiện thế, phàm là kẻ tu thiền, không ai là không kinh hãi. Ngày xưa Long Phật báo thù Thế Tôn, gây ra đại kiếp diệt Phật, chư thiên hỗn loạn, vạn giới tàn sát Phật môn, lúc đó Phật Tông bị ném vào u minh đại thế giới rộng lớn, bị huyết tẩy suốt 49 ngày, gần như đã không còn dấu vết, chư thiên tịnh thổ càng rơi rụng không sao cứu vãn nổi. Chỉ còn lại là những ngôi chùa ở hiện thế, hương khói của yêu giới vẫn còn truyền thừa, được gọi là vĩnh kiếp tịnh thổ, độ ách phương chu, nhờ đó mới duy trì được hương khói nhà Phật, bảo vệ được truyền thừa của Phật chân. Cho dù Thế Tôn đã chết, Phật thống vẫn còn. Phật giáo vẫn là một trong những học thuyết thịnh hành ở hiện thế, ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới này. Nhưng mà nếu hôm nay Trung ương Thiên Tử thực sự muốn diệt Phật, e rằng ngày tận thế của thiền tu sẽ thực sự tới, có lẽ Phật thống ở hiện thế sẽ không còn tồn tại. Chưa từng có thời đại nào giống ngày nay. Thể chế quốc gia được thống nhất ở mức độ tối đa, Trung ương ra lệnh một tiếng, truyền đến tận ruộng đồng, Thiên Tử thân trinh một lần, thứ dân khắp nơi đều biết. Ung quốc ra một mệnh lệnh là cả nước bỏ mặc. Tống quốc cả triều đều là nho gia, Thiên Tử nắm giữ quyền hành, lực, quyền lực quân sự và chính trị thực sự, hoàn toàn có thể quyết định hưng thịnh hay diệt vong của một học thuyết nào đó trong nước. Mà Cơ Phượng Châu chính là Trung ương Thiên Tử. Dưới trướng hắn không chỉ có đế quốc Trung ương hùng mạnh, từ đạo lịch năm thứ nhất đến nay, trên danh nghĩa còn là chủ nhân chung của các nước chư hầu ở trên toàn thiên hạ, quyền lực quán không ai sánh bằng. Hôm nay ngự giá thân trình, dốc toàn bộ lực lượng, không ai có thể nghi ngờ quyết tâm quán. Ngày này Huyền Không đóng cửa, Tu Di Phong Sơn, Tề Nguyện Am khép cửa không tiếp. Tất cả những tông phái Phật giáo có danh tiếng trên thế gian đều im lặng không đáp lại. Kẻ trốn khỏi Trung ương Thiên Lao, tự xưng đại Địa Tạng, muốn thiết lập luân hồi cho chư thiên, tạo ra vĩnh hằng tịnh thổ, để 3.000 vị Phật trong lý tưởng giáng sinh, nghênh đón một thời đại thịnh thế chưa từng có của nhân gian. Lý tưởng quán thực sự vĩ đại, bố cục quán trải dài vạn cổ, lòng từ bi quán là ai ai cũng biết, hắn thực sự là người có thể đại diện cho Thế Tôn nhất ở hiện thế, ngay cả U Minh cũng bị Phật quang quán chiếu rọi thành Phật quốc. Thế nhưng, với hiện thế rộng lớn, Phật pháp được truyền bá rộng rãi, Cơ Phượng Châu ra lệnh một tiếng, thiên hạ không được tụng kinh Phật. Địa tạng ở đó, thiên hoa bay lả tả, đất bọc kim liên, cảm xúc dạt dào, mắt ngấn lệ, vẽ ra một thế giới Phật pháp hưng thịnh. Ở hiện thế không một ai đáp lại. Trong U Minh, chư thần im lặng, mọi ủng hộ đều đã bị cắt đứt, không nhận được bất kỳ một hưởng ứng nào. Chẳng lẽ trên đời này không ai tin Phật nữa sao? Trong U Minh có một giọng nói khẽ khẽ hỏi. Một giọng nói mờ mịt khác trả lời. Không phải không có ai tin, mà là không thể tin. Đế quyền đã áp chế tất cả, ngay cả Phật thần cũng không ngoại lệ. Địa tạng. Giọng nói của Trung ương Thiên Tử cắt ngang lời nói chuyện riêng của các U Minh thần. Ta phải nói cho ngươi biết, Trung ương có luật pháp riêng, vượt ngục tội tăng thêm một bậc. Hôm nay các ngươi đáng bị tiêu diệt. Ngay trên ngai vàng, Cơ Phượng Châu rút kiếm đứng dậy. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, Thế Tôn là gì? Trung ương Thiên Tử chính là chí tôn của hiện thế. Thanh kiếm bên mình hắn đã ban tặng cho con gái của Vu Khuyết là Vu Tiện Ngư. Lúc này hắn đang cầm Thiên Tử lễ kiếm, thường được đeo trong các nghi lễ tế tự, chưa từng được khai phong. Trung ương Thiên Tử kiếm chém đất bay mù, nâng cao tiên cảnh, thần Phật cúi đầu, U Minh thanh tịnh. Khổ ải thay. Các U Minh thần nhìn nhau thở dài. Dãy núi trùng điệp ẩn mình trong màn đêm. Thế nhưng tất cả màn đêm dài dằng dặc ấy đều đang sụp đổ. Không chỉ nơi hoàng tuyền cũ kỹ này đang sụp đổ, cũng không chỉ 10 vạn dặm chiến trường siêu thoát này đang sụp đổ, mà chính là toàn bộ U Minh đại thế giới đang sụp đổ. Trận chiến siêu thoát nào có ranh giới chiến trường chứ? Ít nhất thì những U Minh thần có sức ảnh hưởng không thể rời khỏi U Minh, không đủ tư cách để vạch ra ranh giới cho trận chiến này. Khi Cơ Vượng Châu rút kiếm, hắn trực tiếp chém về phía toàn bộ U Minh. Nếu có người có thần thông quảng đại nhìn thấy khí của vũ trụ, sẽ thấy khe hở giữa hiện thế và U Minh, đại thế giới, muôn vàn luồng đế khí như rồng như rắn, đâm sâu vào U Minh đại thế giới như là những đường kinh mạch. Trung ương đại cảnh, đế quốc hùng mạnh nhất trong 4.000 năm nay. Dù có gọi là già nua thế nào, cảnh quốc vẫn là đế quốc duy nhất có thể đại diện cho hiện thế, đại diện cho nhân tộc ở chư thiên vạn giới. Một kiếm này gần như là hoàn toàn bộ sức mạnh của đế quốc trung ương, áp chế toàn bộ U Minh đại thế giới. Đại cảnh vương triều, chư hầu của trung ương nhận lệnh cúi đầu. Tất cả U Minh thần đều cúi đầu, chỉ có thể mặc cho đế khí chí tôn vô thượng của trung ương kia như là rồng như rắn lượn lờ khắp U Minh, tự do tự tại tuần tra sông núi. Kiếm này áp chế cả thế gian, cho nên Địa Tạng không thể không đỡ, bởi vì hắn đang ở trong thế gian này, muốn dùng thế gian này để thành đạo. Một kiếm này của Cư Phượng Châu là để chặt đứt căn cơ quán, chặt đứt con đường phía trước quán. Chúng sinh đều khổ ải. Địa Tạng lộ vẻ sầu muộn, kim thân như đang chìm trong giấc mộng, đầu ngón tay nở hoa sen. Người gánh vác trách nhiệm thiên hạ, nhưng lại không cứu vớt chúng sinh khỏi bể khổ, ngươi còn xứng đáng là bậc quân vương sao? Sao còn dám nói đến chữ nhân nghĩa chứ? Trung ương Thiên Tử ra lệnh, cấm tuyệt tiếng tụng kinh niệm Phật trên toàn bộ thiên hạ, nhưng không thể nào chặt đứt được lòng kính ngưỡng Phật trong lòng mỗi người, cũng không thể nào chặt đứt được những lời cầu nguyện và hy vọng của những người lễ Phật. Cầu giàu sang phú quý, cầu kiếp sau tốt đẹp, cầu trường thọ, cầu phúc, cầu con cháu, những giấc mộng đẹp của chúng sinh nở rộ trên kim thân của Địa Tạng đều bị chiếc áo cà sa đen như nước bùn nuốt chửng. Nở ra chúng sinh liền, trong ô uế tột cùng đã có tinh khiết tột bậc. Chúng sinh nhiều vô số kể, hoa sen nở rộ như muôn vạn đóa. Phàm là đất đai đều thuộc về Thiên Tử, nhưng trên đất đai của Thiên Tử lại toàn là hoa sen. Vô số hoa sen đối đầu với vô số đế khí, giống như một biển xanh mênh mông nuốt chửng những con rồng rắn trên trời. Cảnh Thiên Tử dùng quyền thế để áp chế, Địa Tạng dùng trách nhiệm để chống đỡ. Nếu ví cuộc đối đầu này với quốc thế, thì chính là Cảnh Thiên Tử điều động binh mã thiên hạ xuất binh, còn Địa Tạng đã gây ra hỗn loạn trong lòng dân, khiến cho hoàng đế phải gánh vác trách nhiệm đối với từng binh sĩ, từng gia đình. Phía trước, hàng ngàn hàng vạn quân mã đang chờ đợi xuất phát. Phía sau, nhà nhà đều đang bốc cháy. Nhân gian đã bể khổ, chúng sinh đều có tai ương, lê dân bách tính thực sự rất khổ, nhưng chỉ dựa vào tụng kinh niệm Phật thì không thể cứu được ai. xây cầu làm đường, khai khẩn thủy lợi, thường phạt phân minh, trình đốn dân phong trừ gian diệt bạo, phân chia ruộng đất, đó mới là cứu khổ. Long bào Cơ Phượng Châu tung bay, những chuỗi ngọc trên mũ rung lên. Thanh kiếm ngay thẳng, chí công vô tư kia đâm thẳng về phía trước. Kẻ tù tội cũng dám ban chuyện chúng sinh sao? Thiên hạ thống nhất, bốn phương quy về một mối, chư thiên vĩnh viễn thái bình, thế gian không còn chiến tranh, đó mới là công đức lớn nhất của hiện thế. Trong chính điện, vị vua đứng dậy khỏi ngai vàng, dùng trường kiếm thiên tử đâm xuống, chặn đại đóa sen trên đầu ngón tay của tăng nhân áo đen. Bên ngoài Phật quốc, trên đầu ngón tay của Địa Tạng, vị Phật Đà áo đen đang cúi đầu nhìn xuống, một đoạn mũi kiếm xuyên qua kẽ ngón tay. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ đến với một tập cùng bổ sung lại nhé, một lát nữa, nếu còn thức.